Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, Bạch Dương Quốc. Nếu như Thánh Tuyết Tiên chính là một cái bình thường người, nàng còn có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cùng Diệp Tâm Trần lang thang thiên nhai, bỉ dược song phi. Nhưng Thánh Tuyết Tiên chính là nữ hoàng, chính là sát phạt quyết đoán, đạp trên vô số thi cốt, dẫm nát đông đảo gia tộc các nước trên đầu thượng vị nữ hoàng. Nếu như nàng thất thế, chỉ có một con đường chết, trừ phi Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nguyện ý vượt qua bị người vĩnh viễn không chừng mực truy sát thời gian. Cho nên, từ giờ trở đi, Diệp Tâm Trần nhất định phải củng cố Thánh Tuyết Tiên đế vị. Muốn cam đoan toàn bộ triều đình đối Thánh Tuyết Tiên trung tâm, Diệp Tâm Trần ý định cùng Thánh Tuyết Tiên một sáng một tối, chậm rãi đem toàn bộ triều đình đều đổi thành chính mình người. Triều đình đều cầm giữ tại các đại gia tộc trên tay. Điều này cũng yêu cầu hướng các đại gia tộc khai đao. Thế đơn lực bạc, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên rất khó làm được điểm này. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần trên người còn có Cửu Tiêu Tháp. Hắn hiện tại cũng không có quên Thánh Linh nói chuyện. Cửu Tiêu Tháp phong ấn chính là một cái mất mát thế giới, một cái đã tiêu diệt thế giới. Chỉ cần mở ra Cửu Tiêu Tháp, có thể đem những cái này sinh linh từng cái một phục sinh. Những cái này phục sinh người đối Diệp Tâm Trần tuyệt đối trung tâm. Chỉ cần đem những cái này phục sinh người chậm rãi xếp vào tại hướng đình, tiêu giảm gia tộc đối đế quốc ảnh hưởng, cái kia cuối cùng toàn bộ thủ đô đế quốc chính là Diệp Tâm Trần người. Những người này đối Thánh Tuyết Tiên cũng bảo trì tuyệt đối trung tâm. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng thành che giấu cái thứ hai hoàng đế giống nhau. Bởi vì cái này những người này đối Thánh Tuyết Tiên trung tâm đều là Diệp Tâm Trần hiệu lệnh. Phàm là Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên có chút mâu thuẫn, những cái này phục sinh nhân tuyệt đối không hề có dị tâm đứng ở Diệp Tâm Trần cái này một bên. Điều này cũng biến hướng chính là Diệp Tâm Trần cầm giữ toàn bộ triều đình. Bất quá đối với Thánh Tuyết Tiên mà nói, không cần nói chính là một cái đế quốc, coi như nàng mệnh đều nguyện ý giao cho Diệp Tâm Trần. Một tháng thời gian không hề dài, rất nhanh khắp nơi chư hầu đại đa số đều đi đến Thánh Long Thành. Bất quá cũng không phải tất cả chư hầu quốc đô cho tân hoàng mặt mũi, cũng có một chút chư hầu vương tùy tiện biên một cái lý do, liền nói thân thể không thoải mái, liền cự tuyệt triều bái. Thậm chí có một chút quá mức chư hầu vương, liền lý do cũng không cho. Càng có một chút cực đoan chư hầu vương trực tiếp đem Thánh Tuyết Tiên phái đi ra truyền chỉ thái, dám cho giết, thậm chí đem đầu người đưa đến trên triều đình. Đây đã là trần trụi khiêu khích, trực tiếp tại đánh đế quốc tân hoàng mặt. Đối mặt trước mắt máu chảy đầm đìa đầu người, tất cả đại thần đều dọa câm như hến, đều cầm đầu thấp tại MU bàn chân thượng, không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt như thường, tựa như thưởng thức một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cái này đầu cắt tốt a, cẩn thận có sắp xếp, không nghiêng lệch, một đao đi xuống, vết thương đều là chỉnh tề giống như một. Thánh Tuyết Tiên ngồi ở cao cao trên ghế rồng, đối với người này đầu chậc chậc ca ngợi. Nhưng phía dưới đại thần dọa toàn thân run rẩy. Cái này một tháng thời gian, Thánh Tuyết Tiên đã đồ sát hảo mấy cái không nghe lời gia tộc. Những gia tộc này mặc dù có tông sư cường giả, thế nhưng là tại Thánh Tuyết Tiên thực lực cường đại phía trước, những cái này tông sư cường giả cũng chỉ là một cái chê cười. Tông sư cường giả đều truy cầu càng cao tồn tại. Đối mặt một cái đã siêu việt tông sư hoàng đế, những cái này tông sư cường giả càng muốn vứt bỏ vốn có gia tộc, nương nhờ tân hoàng, chỉ là vì có thể tại tu luyện trên đường đi xa hơn. Đi qua đoạn này thời gian rửa sạch, những cái kia dám ở trên triều đình làm trái lại gia tộc cơ bản bị tàn sát không còn. Còn lại cũng chỉ là dám khúm núm, tại hướng đình một cái đằng trước đánh giám cũng không dám thả gia tộc người. Những người này đừng nhìn hiện tại như vậy mềm yếu, nhưng bọn họ tựa như lò xo giống nhau, áp chế càng sâu cuối cùng bắn ngược cũng càng cường đại. Thánh Tuyết Tiên tiện tay đem đầu người nhưng trên mặt đất, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tuy rằng tan chiều, thế nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch, đây là báo tố tiến lên bình tĩnh. Trong hoàng cung, không ai dám nghị luận cái gì. Tất cả đại thần đều cúi đầu. Đi về nhà, hữu tướng phủ, đế quốc hữu tướng, chính vẻ mặt mãn nguyện uống nước trà. Bên phải hỗ trợ phía dưới là một người áo đen. Hữu tướng đại nhân, nhà của chúng ta đại vương dựa theo hữu tướng đại nhân ý tứ làm. Hy vọng hữu tướng đại nhân có thể thực hiện hứa hẹn, không cho đế quốc xuất binh thảo phạt. Hắc y nhân mười phần cung kính nói, rất tốt, chúng ta hoàng đế chỉ có một, đó chính là Thiên Minh hoàng đế, mà không phải cái gì thánh thiên nữ hoàng. Chỉ cần chúng ta đem triều đình đảo loạn, chỉ cần nghĩ biện pháp nhường Thiên Minh hoàng đế một lần nữa cầm quyền, ta sẽ tấu mời Thiên Minh hoàng đế đem các người Bạch Dương quốc theo lúc quá trực tiếp lên tới Vương quốc. Hữu tướng ung dung nói, tạ ơn hữu tướng đại nhân, không biết đế quốc sẽ hay không phát binh. Nhiều hơn nữa hứa hẹn cũng không bằng đế quốc phải chăng phát binh tới trọng yếu. Bạch Dương quốc rất sớm liền nương nhờ hữu tướng, lần này hữu tướng truyền đến chỉ lệnh, bọn họ cũng là đánh bạc toàn bộ thân gia tới. Thế nhưng là những cái này tại phía xa đế quốc phương xa chư hầu quốc căn bản cũng không rõ ràng. Thánh thiên nữ hoàng tính tình, hơi có chút hiểu, bọn họ cũng không dám làm như thế. Một lần tính ra sai lầm liền cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Đừng nhìn hiện tại triều đình chính là nàng, thế nhưng là nàng cuối cùng không có hoàn thành phong hoàng đế nghi thức. Đế quốc mấy đại quân đoàn trước mắt như trước chỉ nghe Thiên Minh hoàng đế thánh chỉ. Chúng ta tiểu nữ hoàng bệ hạ có thể điều động trước mắt chỉ có nàng tự tay xây dựng phương Bắc quân đoàn. Hữu tướng không thèm để ý chút nào nói, thế nhưng là hữu tướng đại nhân, phương Bắc quân đoàn cũng không phải chúng ta một cái tiểu Bạch Dương quốc có thể đối kháng. Hắc y nhân cười khổ nói, cái này phương Bắc quân đoàn thế nhưng là đem Tân Nguyệt đế quốc cho phá tan. Một cái thủ đô đế quốc có thể bị phương Bắc quân đoàn phá tan. Bọn họ liền công quốc đều không phải lúc quốc có thể có cái gì với tư cách là. Tuy rằng bọn họ chỉ là lúc quốc phong hào, thế nhưng trước mắt thực lực đã đạt tới vương quốc cấp bậc. Nhưng bọn họ như cũ sợ a. Ta nói không có việc gì, liền không có việc gì. Cút đi, hữu tướng có chút không kiên nhẫn. Như thế nào chính mình nước miếng đều nói làm, người này đều là sợ thành như vậy. Hắc y nhân trên mặt lấp lánh không ngừng, nội tâm có chút hối hận, thật vì chính mình hầu ra làm ra như vậy quyết định mà lo lắng. Tại Thánh Long thành đoạn này thời gian, Hắc y nhân thế nhưng là rõ ràng thấy được Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ thủ đoạn. Nhưng làm những cái này triều đình đại lão đều chế phục ngoan ngoãn. Bạch Dương quốc làm như vậy, rất có thể là một sai lầm, một cái có thể dẫn đến diệt quốc sai lầm. Hắc y nhân thất hồn lạc phách rời đi, hắn thậm chí cũng không muốn quay về Bạch Dương quốc, trở về cùng hầu gia cùng chết sao? Hắn cũng không có như vậy trung tâm, vô dụng đồ vật. Hữu tướng đối Hắc y nhân rời đi không thèm để ý chút nào, thậm chí rất là khinh thường. Một cái nho nhỏ nha đầu, cũng dám cưỡi lão phu trên đầu. Chờ xem, ngươi hảo thời gian không lâu sau. Hữu tướng cười ha hả, hạ hướng về sau. Thánh Tuyết Tiên xử lý xong một chút chính vụ, trực tiếp trở lại cùng Diệp Tâm Trần cộng đồng ra. Nơi này bị Thánh Tuyết Tiên lên một cái tên, gọi Bụi Tuyết Các. Bụi Tuyết Các tuy rằng không lớn, chỉ là phổ thông gian phòng, cũng chỉ có ở chỗ này. Thánh Tuyết Tiên tâm cảnh liền an ổn rất nhiều, không cần để ý tới trên triều đình phân loạn. Tiểu Nguyệt, tướng công ta đi vào trong đó. Thánh Tuyết Tiên đem tướng công hai chữ cắn đặc biệt nặng. Yêu Nguyệt không để ý đến Thánh Tuyết Tiên, thế nhưng trên tay nàng vũ động đao pháp càng hung hiểm hơn. Tiểu Nguyệt, nhìn xem ta mang đến cái gì. Thánh Tuyết Tiên một cái lấy ra mấy cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.